Lưu Tình Vũ kéo dài liên tục hơn 2 canh giờ. Sau khi Lưu Tình Vũ kết thúc một lúc lâu, Giang Thiếu Bạch mới từ từ mở mắt. Hắn chìm vào trong cảm ngộ, như đang rong chơi trong tinh hải mênh mông. Cho nên lúc mở mắt, hắn giống như là vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Đến lúc phát hiện xung quanh có rất nhiều người đang nhìn hắn, đột nhiên hắn giật thót mình. Ánh mắt của mọi người nhìn hắn nóng bỏng, làm cho Giang Thiếu Bạch hơi xấu hổ. Đại nhân, xin hãy thu ta. Đại nhân, xin nhận ta làm đồ đệ. Tiền bối, xin để mắt đến ta. Đám đông như bị lôi kéo, cả đám bổ nhào đến hắn. Còn mẹ nó chứ, này mình làm idol sao? Đi thôi. Diệp Đình Vân lên tiếng, Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu, đoạn kéo y thoát khỏi đám đông. Ra khỏi đám đông cuồng nhiệt, Giang Thiếu Bạch mới thở phào một hơi. Được hoan nghênh là chuyện tốt, nhưng fan quá cuồng nhiệt thì không có tốt lắm. Và lại hắn làm gì có thời gian mà dạy dỗ đồ đệ. Khó khăn lắm mới thoát khỏi đám trẻ con thò lò mũi xanh, ai mà rảnh rước thêm phiền phức cho nặng thân. Cuối cùng, hai người quay về tiệm đan dược, đi vào trong nội viện củng cố tu vi. Giang Thiếu Bạch phát hiện sau khi hấp thu tinh thần lực, nguyên khí trong người của hắn tăng thêm một thành. Nguyên khí của tu sĩ toàn đan bị phá vỡ thì cần phải tiêu hao tài nguyên khổng lồ. Hiện tại nhờ trận Lưu Tinh Vũ mà hắn hấp thu năng lượng dồi dào, tiến thêm một bước, không gì tốt hơn. Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch. Ây ạ, quả nhiên hấp thu tinh thần lực là phương pháp tiết kiệm được nhiều tiền. Ta nghĩ chủ nhân nên tìm đến nơi thường có sấm sét giáng xuống. Dị giới mênh mông, không thiếu điều mới lạ. Ở thế giới này, chỗ này thường xảy ra Lưu Tinh Vũ, vậy thì hẳn là sẽ có nơi thường xuyên có cuồng lôi. Tóm lại sẽ bớt được rất nhiều tiền đó. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, con chuột ngốc này tuy keo kiệt nhưng nói cũng có lý. Đa Đa nghiêm túc. Mặc dù Đình Vân giỏi kiếm nguyên thạch, nhưng hai người tiêu xài cũng như phá mã vậy. Phải dùng một khối nguyên thạch cũng phải hợp lý tiết kiệm đó. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Không sai, vậy nên ta quyết định là cắt giảm khẩu phần của ngươi đó. Ây ạ, chủ nhân, nuôi không có hứng thú nổi, có khế ước với chủ nhân vô năng. Chủ nhân như vậy chẳng làm nên trò trống gì. Chủ nhân kiệt sỉ, chủ nhân đáng ghét, chủ nhân vô dụng. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Diệp Đình Vân đi vào, thấy hai người đang bàn bạc về đại kế. Một lớn một nhỏ trợn mắt nhìn nhau. Sao, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Thiếu Bạch thử vận chuyển nguyên khí là rất tốt đó. Tu vi toàn đan được củng cố triệt để, nguyên lực vận chuyển thông thuận, tinh huyết ngưng kết trong cơ thể lại phát sinh dị biến. Đúng rồi, thằng bé Tỏ Lâm. Giang Thiếu Bạch giác ngộ trong trận Lưu Tinh Vũ, tình huống lúc đó hỗn loạn, hắn không chú ý đến thằng bé. Bây giờ mới nhớ ra, Tà trưởng lão đưa Tỏ Lâm đi. Lúc ngươi giác ngộ, Tỏ Lâm ngồi bên cạnh, có lẽ bị ảnh hưởng, khả năng nó cũng sắp thức tỉnh võ hồn. Vậy sao? Không ngờ giác ngộ lại còn có tác dụng hỗ trợ người bên cạnh. Người nghĩ xem, ta có thể dựa vào giác ngộ giúp người ta thức tỉnh võ hồn. Này, như vậy kiếm tiền không ít đâu. Người nghĩ cái gì vậy? Giác ngộ là tùy cơ duyên đó. Giác ngộ xảy ra khi thiên thời địa lợi nhân hòa, không được thiếu một yếu tố nào cả. Đa Đa nghe nói vậy thì bật cười, dường như đang giễu cợt hắn. Giang Thiếu Bạch liền gõ gõ đầu con chuột. Người cười cái gì mà cười? Vui lắm rồi mà sao mà cười? Diệp Đình Vân lại tiếp. Lưu Tinh Thành là một nơi lý tưởng, chúng ta cứ ở lại đây một thời gian, ngươi có thể tranh thủ tu luyện. Được đó. Tinh võ hồn là võ hồn mà Giang Thiếu Bạch mới có được gần đây. So sánh với các loại võ hồn khác thì bình thường hắn ít dùng đến tinh võ hồn. Hoàn cảnh ở Lưu Tinh Thành lại đặc biệt thích hợp tu luyện tinh võ hồn. Hơn nữa hắn lại có cả tinh không diễm. Ở lại đây tu luyện, có lẽ tinh võ hồn của hắn sẽ nhanh chóng phát triển mạnh. Nhiều nghề sẽ có nhiều đường sống. Giang Thiếu Bạch cảm nhận tinh không diễm vừa được ăn một bữa no, tâm trạng không tồi. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được dao động linh hồn của nó đang vô cùng hưng phấn. Lúc này, tại Tinh Nguyệt Thần Tông, tin tức của Giang Thiếu Bạch khiến cho Tinh Tú xảy ra dị tượng, lập tức truyền đến. Tinh Nguyệt Thần Tông luôn chú tâm tìm kiếm những tu sĩ có tinh và nguyệt võ hồn. Thế mà có một tu sĩ có tinh võ hồn cấp bậc toàn đan lưu lạc ở bên ngoài. Tinh Nguyệt Thần Tông lại không biết gì về người này. Đây rõ ràng là một chuyện vô cùng mất mặt. Mấy trưởng lão tập trung lại. Giang Bạch là thầy giáo của Đô Thiên Học Phủ. Tại sao người có tu vi đỉnh động thiên mà lại đi làm thầy giáo của học phủ chứ? Mà

Tả Trầm bất ngờ. Có lẽ hai người kia đã lấy được truyền thừa trong bí cảnh thiên tinh. Tiến giai toàn đan cực khó, vậy mà hai người đồng thời tiến lên toàn đan. Tả Trầm đã vốn ngạc nhiên, nhưng hiện tại phát hiện truyền thừa trong bí cảnh có khả năng rơi vào tay của hai người. Có thể dễ dàng lấy được truyền thừa thì tiến giai toàn đan cũng là dễ hiểu. Tả Trường Lão, tông chủ có ý Giang Thiếu Bạch là người có tinh võ hồn, có thể chiêu mộ vào tông môn chúng ta làm khách khanh trưởng lão. Ta biết, ta sẽ tìm hắn nói chuyện. Nếu như thân phận của Giang Bạch không có vấn đề gì lớn, vậy thì cũng nên cố gắng chiêu mộ vào tông môn. Một tu sĩ có tinh võ hồn bị thế lực khách khanh chiêu mộ, đây là chuyện vô cùng mất mặt đối với Tinh Nguyệt Thần Tông. Tả Lâm đến gần. Ra ra, ở trong thẻ ngọc nói gì? Thấy cháu trai hiếu kỳ, lão ném sang. Còn tự xem đi. Tinh Nguyệt Thần Tông điều tra đến đại lục U Minh, thuận lợi tra ra rõ ràng đầu đuôi mọi việc ở đại lục Vân Hoang. Xem ra tính tình của họ rất tốt. Ở trong thẻ ngọc còn kể rõ chuyện của Liễu Ngọc, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đưa Liễu Ngọc bình an ra khỏi bí cảnh, làm cho Tả Trầm lại càng thêm coi trọng, cho rằng họ không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Tả Lâm ngạc nhiên. Giang tiền bối chỉ có tu vi động thiên, vậy mà thoát khỏi tay của hai tu sĩ toàn đan truy sát là không tầm thường. Đúng là không tầm thường. Có lẽ vì thế hắn mới có thể dễ dàng giác ngộ ở trong trận lưu tình vũ. Hai ông cháu đi đến tiệm đan dược. Tả trưởng lão đã đến. Diệp Đình Vân nhiệt tình mời vào nội viện. Cửa tiệm của Diệp đạo hữu buôn bán không tồi, đan dược thoáng chốc đã bán hết. À, cũng tạm thôi. Tả Lâm nhìn xung quanh sùng bái. Quả nhiên là Giang tiền bối nói đúng. Dù cửa hàng nằm ở chỗ hẻo lánh, nhưng thuật luyện đan của Diệp tiên sinh vượt trội, tự nhiên là có người biết nhìn hàng. Người quá khen. Tả Trầm ngồi xuống ghế, nhìn Diệp Đình Vân đánh giá, sau đó cười nói. Không biết ta nên gọi Diệp đạo hữu là Diệp Vân hay là Diệp Đình Vân? Diệp Đình Vân ngẩng đầu nhìn đối phương, nhưng cũng không quá bất ngờ khi bị bại lộ thân phận. Một thế lực lớn như Tinh Nguyệt Thần Tông, tai mắt khắp thiên hạ, có thể tra ra được manh mối cũng không có gì là kỳ quái. Nếu như y vẫn là một tu sĩ động thiên thì sẽ lo lắng khi bại lộ thân phận. Nhưng lúc này hai người đều đã là toàn đan, bản thân còn là đan sư huyền cấp. Chỉ cần tu sĩ bách kiếp không động thủ, y không có gì phải lo lắng. Bách kiếp tiếng tăm cao quý, dù trong tay của Giang Thiếu Bạch có thứ quý giá khiến họ động lòng, thì họ cũng không bao giờ lấy lớn, ức nhỏ, chỉ vì mài vài món đồ mà công khai đối đầu với tu sĩ cấp thấp, như vậy mất đi danh tiếng. Tin tức của Tả trưởng lão cũng thật nhanh nhạy. Diệp Đình Vân bình thản, Tả Trầm lắc đầu. Nào có, chỉ là tình cờ phát hiện điểm trùng hợp. Hai vị động thiên cảnh mà có thể đối phó với toàn đan, quả nhiên là khiến người ta khâm phục. Diệp Đình Vân cười cười. Tả trưởng lão quá khen, chúng ta chỉ là may mắn chạy thoát. Trước đó, Tả Trầm từng điều tra Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, phát hiện hai người đến từ đại lục Vân Hoang, còn cùng tiến giai toàn đan. Lão vốn cho rằng tin tức này là giả, không ngờ lại là thật. Đại lục Vân Hoang cách nơi đây rất xa, không biết Diệp đạo hữu vì sao mà đến được. Là chúng ta may mắn có được bùa truyền tống, mới được truyền tống đến đây đó. Tả Trầm cau mày. Bùa truyền tống bình thường e là không thể nào đi xa như vậy. Hắn là từ thượng cổ sót lại, là Diệp đạo hữu có được ở trong bí cảnh. Diệp Đình Vân không nói, thầm nghĩ mấy người lớn tuổi như thế này đều là lão yêu quái, mới biết một chút đầu mối mà đã có thể đoán ra tất cả. Tả Trầm ngượng ngùng. À, là ta lỗ mãng. À, chả là tông môn có ý chiêu mộ hai vị làm trưởng lão khách khanh, không biết ý của Diệp đạo hữu. Diệp Đình Vân bất ngờ. Cũng mời ta sao? Nhưng ta không có tinh, cũng không có nguyệt võ hồn. Tinh Nguyệt Thần Tông có rất nhiều đệ tử có các loại võ hồn khác. Diệp đạo hữu là đan sư huyền cấp, chính là nhân tài mà tông môn đang cầu. Không biết khách khanh trưởng lão thì phải làm những gì? Ta và Thiếu Bạch thuộc loại người không chịu quy củ. Ai, cái này Diệp đạo hữu yên tâm. Tông môn ta quản lý khách khanh trưởng lão rất dễ. Trái lại, khi làm khách khanh trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông, hai vị ở đại lục Phi Hồng thuận lợi hơn rất nhiều. Ví như hai vị vừa tiến giai toàn đan, cần tài nguyên tu luyện để củng cố cảnh giới toàn đan, linh tài điện của tông môn có thể cung cấp được. Diệp Đình Vân cao mày, sức ảnh hưởng của đại tông môn là không thể coi thường. Nhiều linh tài linh dược mà tu sĩ huyền cấp cần để tu luyện, tựa hồ bị đại tông môn nắm giữ, rất ít bán ra bên ngoài. Diệp Đình Vân nói chuyện với Tả Trầm một lúc cũng động lòng. Bây giờ Giang Thiếu Bạch đi về, lúc Tả Trầm đến thì hắn ra ngoài, bây giờ mới về tới. Tả trưởng lão, người đã đến. Tả Trầm cười cười. Giang đạo hữu, nhờ phúc của ngươi mà tiểu cầu tử nhà ta may mắn thức tỉnh võ hồn, đây là một chút hậu tạ. Tả trưởng lão đã quá khách sáo. Giang Thiếu Bạch vừa đáp vừa dứt khoát nhận lấy cái không gian giới chỉ. Hắn thả ra linh hồn lực thăm dò, phát hiện ở bên trong là nguyên thạch, đều là nguyên thạch trung phẩm. Mặc dù số lượng không nhiều, thế nhưng một khối trung phẩm nguyên khí vô cùng dồi dào. Còn lại là một viên tinh viêm kim, là loại đá có thể thúc đẩy hỏa diễm tiến giai. Giang Thiếu Bạch không biết đối phương biết hắn có tinh không diễm mới đưa cái này, hay là đưa cho Diệp Đình Vân. Tả Trầm hiếu kỳ. Nghe nói người của Tam Đại Tông Môn Đại Lục U Minh đều phải ăn thiệt thòi dưới tay của Giang đạo hữu. Ấy, đâu có đâu, là Liên Thiên đó. Gần đây, Giang Thiếu Bạch cũng đang điều tra tình hình ở Đại Lục U Minh. Minh Thi Tông ở đó có địa vị tương tự như Tinh Nguyệt Thần Tông ở Đại Lục Phi Hồng. Tả Trầm đã biết lai lịch của mình, có lẽ bên Đại Lục U Minh cũng đã tra ra được hắn ở đây. Có điều biết thì là mẹ gì ta chứ. Tu sĩ của Đại Lục Phi Hồng coi tu sĩ của Đại Lục U Minh là tai họa. Một khi phát hiện tu sĩ của Tam Đại Tông Môn kia mà đến đây sẽ lập tức giết chết. Do đó, hắn cũng không lo lắng tu sĩ Bách Kiếp sẽ đuổi giết đến đây. Hoàng Kim Thi của Minh Thi Tông là nằm trong tay ngươi. Tả Trầm hỏi. Giang Thiếu Bạch cao mày, không hổ là Minh Nguyệt Thần Tông, điều tra đến rõ ràng cặn kẽ như vậy. Đúng là nằm trong tay ta đó. Chắc chắn cương thi kia thuộc về tộc cự nhân ở Thượng Cổ. Thời điểm tộc người khổng lồ Thượng Cổ phát triển huy hoàng nhất, có thể đối phó với chân lòng được đó. Giang Thiếu Bạch giật mình. Là loại hại như vậy sao? Tả Trầm gật đầu. Trong cổ thư có ghi chép, nhưng có lẽ là khoa trương. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, nhất định là chém gió. Lão cười cười. Mặc dù có khoa trương, nhưng tộc nhân của người khổng lồ Hoàng Kim lừng lẫy chắc chắn cũng phải có sự đặc biệt. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, khi nào mình rảnh rỗi phải lấy Hoàng Kim Thi ra nghiên cứu một chút. Đến lúc đối đầu với kẻ địch lại càng thêm nắm chắc. Mình thì tông rất xem trọng cỗ cương thi đó. Giang đạo hữu quả nhiên đã cho họ ăn thiệt thòi. Giang Thế Bạch híp mắt, phát hiện khi Tả Trầm nhắc đến U Minh Đại Lục, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tựa hồ lão cũng không có thiện cảm với người của U Minh Đại Lục. Ở trong lịch sử, Đại Lục Phi Hồng đã từng bị Đại Lục U Minh xâm lược. Trận chiến khiến sinh linh đổ thán, vô số thôn làng, cư dân bị huyết tế đổ sát. Dù đã là chuyện từ rất lâu, nhưng Đại Lục Phi Hồng vẫn luôn luôn thù hận Đại Lục U Minh là từ đấy. Chương 296. Người khổng lồ và Ngọc Giản. Sau khi bàn bạc với nhau, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân quyết định gia nhập vào Tinh Nguyệt Thần Tông. Tả trưởng lão đưa hai người một lệnh bài khách khanh. Có lệnh bài này, hai người sẽ được thành viên của Tinh Nguyệt Thần Tông ở khắp mọi nơi hỗ trợ. Cũng tương tự, nếu như người của Tinh Nguyệt Thần Tông gặp rắc rối, phát ra tín hiệu cầu viện, hai người nhìn thấy thì nhất định phải giúp đỡ. Khách khanh trưởng lão như hai người giống như là nhân viên ngoài biên chế của một công ty ở thời hiện đại. Đãi ngộ kém trưởng lão bản tông một chút, nhưng lại càng không bị gò bó. Trở thành khách khanh trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông cũng không có ảnh hưởng gì lớn đối với hai người. Việc Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân tham gia vào Tinh Nguyệt Thần Tông làm cho Chí Tôn Kim Thành và Kiếm Thần Cốc cũng bắt đầu để tâm chú ý. Tam đại thế lực có thực lực ngang nhau, nay Tinh Nguyệt Thần Tông chiêu mộ thêm hai trưởng lão toàn đan, đương nhiên là hai thế lực lớn phải để mắt. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân chỉ là tu sĩ vừa tiến ta giai lên toàn đan, cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với tam đại thế lực. Các nhân vật cao cấp của hai tông môn kia chỉ chú ý nhiều hơn một chút mà thôi. Tạ Trầm lên tiếng. Tốt, đã đưa lệnh bài cho hai người, có rảnh thì qua tông môn xem thử coi. Giang Thiếu Bạch gật đầu, ta biết. Thật ra thì hắn có hứng thú đối với mảnh vỡ tinh hạch ở Toái Tinh Đái mà Tả Lâm đã từng kể. Hắn dự định khi nào chán Lưu Tinh Vũ sẽ đi Toái Tinh Đái thử xem. Tả trưởng lão, nghe nói Tinh Nguyệt Thần Tông có Toái Tinh Đái, có thể tìm được mảnh vỡ tinh thạch. Tả Trầm đáp, Giang đạo hữu đúng là người có chí lớn. Mảnh vỡ tinh hạch có giá trị cực kỳ đối với tu sĩ tinh võ hồn. Có điều không dễ bắt được nó. Nó di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh, rất khó đuổi kịp. Có một số trưởng lão tông môn chúng ta đã cố gắng mấy chục năm mà vẫn không có cơ duyên lấy được. Ta nghe nói con trai của người đã từng lấy được một mảnh. Giang Thế Bạch dè dặt. Tả Trầm buồn rầu đáp, đúng là con trai của ta đã từng lấy được. Năm đó nó tiến vào trong Toái Tinh Đái cùng các vị trưởng lão, cuối cùng chỉ có con trai của ta thành công. Nhưng mảnh vỡ nó bắt được lại là mảnh vỡ tinh hạch mà các trưởng lão kia đuổi theo không kịp. Do con trai ta đợi chặn ở vị trí thích hợp, vừa vặn mảnh vỡ bay đến, thế nên nó mới có thể thành công được. Cơ hội như vậy là cực kỳ hiếm có, muốn học theo dường như không có khả năng. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, có lẽ đây chính là ôm cây đợi thỏ. Đối với tu sĩ, vận may là một thứ cực kỳ quan trọng. Lúc này tại Minh gia, Minh Ương vô cùng bất ngờ. Không ngờ hai người kia đều là tu sĩ toàn đan. May mà trước đó chúng ta không có đắc tội với bọn họ. Minh Phi cau mày, trong lòng hơi khẩn trương, lại có chút tức giận. Rõ ràng hai tên kia lợi hại như vậy mà thích che giấu. Minh Phi xoa xoa chán, thầm nghĩ, Diệp Đình Vân tiến giai toàn đan thì thôi, lại còn là một đan sư huyền cấp. Lúc đó cô ta muốn thanh mộc diễm từ Diệp Đình Vân, không phải là để lấy lòng một đan sư huyền cấp hay sao? Minh Ương thở dài, lần sau có gặp phải gọi họ là tiền bối. Trong lòng của Minh Ương chán nản, hắn xuất thân hiển hách, lần trước thương lượng chuyện hỏa diễm với Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, hắn có vài phần ngạo nghễ. Dù sau đó hắn từ bỏ hỏa diễm, nhưng trong lòng cũng oán giận đối phương không hiểu biết. Ai ngờ qua một thời gian ngắn mà hai người kia đã vượt qua hắn, làm cho hắn trong lòng khó chịu. Minh Phi tức giận ngồi xuống ghế. Không biết mấy trưởng lão gia tộc nghe được tin tức từ đâu, biết nàng đắc tội với hai tân khách của Tinh Nguyệt Thần Tông, bèn cấm túc nàng, sợ nàng ra ngoài đụng vào người ta rồi gây chuyện. Đại ca, mọi người nói hai người kia đụng chạm với người của U Minh Đại Lục. Minh Ương khẽ gật đầu, hình như là như vậy đó. Tinh Nguyệt Thần Tông điều tra Giang Thiết Bạch và Diệp Đình Vân, Chí Tôn Kim Thành và Kiếm Thần Cốc cũng làm như vậy. Chí Tôn Kim Thành có cửa hàng ở Đại Lục U Minh, điều tra càng rõ ràng và tỉ mỉ hơn. Có khả năng hai người kia đã lấy được truyền thừa từ bí cảnh. Minh Phi ao ước, truyền thừa ở bí cảnh sao? Thảo nào hai tên đến từ ngoại vực nghèo kiết xác lại có thể bước chân lên toàn đan. Đối với chuyện Minh Phi gặp phải, Giang Thiếu Bạch hoàn toàn không biết gì. Hắn vẫn ở lại Lưu Tinh Thành chờ đợi Lưu Tinh Vũ. Sau khi Tả Trầm ra về, Giang Thiếu Bạch thả ra Hoàng Kim Thi. Trước khi hắn tiến giai toàn đan thì điều khiển cỗ cự thi này khó khăn, thậm chí còn phải đốt tinh huyết. Nay đã tiến giai lên toàn đan, hắn phát hiện điều khiển Hoàng Kim Thi vô cùng thuận lợi. Hắn thử thành lập liên hệ tinh thần với cương thi, ngay lập tức tinh liên hệ tinh thần được kết nối, Giang Thiếu Bạch lại bị ngất đi. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy sau khi thiên tai qua đi, cảnh vật vô cùng hoang tàn. Một thiếu niên tỉnh lại, tựa hồ như có thứ gì đó từ cõi sâu xa đã bảo vệ thiếu niên của tộc người khổng lồ, giúp hắn thoát nạn. Xung quanh toàn là thi thể của tộc nhân người khổng lồ, tất cả mọi người đều đã chết, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Giữa đất trời mênh mông, chỉ còn lại một mình thiếu niên nọ, còn sống tựa hồ còn đau đớn kinh khủng hơn cả chết. Giang Thế Bạch giật mình khi nghe thấy thiếu niên khóc lên cực kỳ bi ai. Lúc này Giang Thế Bạch bỗng nhiên mở mắt lo, nhìn thấy Diệp Đình Vân đang lo lắng nhìn hắn. Người không sao chứ? Giang Thế Bạch lắc lắc đầu, không có việc gì, chỉ là linh lực của ta bị hút cạn thôi. Linh hồn lực bị hút cạn sao? Không thể nào. Giang Thiếu Bạch đâu còn là tu vi động thiên. Lúc còn động thiên thì chuyện đó có thể xảy ra, nhưng bây giờ hắn đã là toàn đan. Linh hồn thức hải mở rộng ra rất nhiều lần, linh hồn lực bị rút khô, nghe không có đúng lắm. Trừ phi đẳng cấp của Hoàng Kim Thi này cao hơn tưởng tượng. Đa Đa chạy đến bên cạnh Giang Thiếu Bạch, hoang mang. Uầy, này, sao ngươi lại khóc vậy? Giang Thiếu Bạch bị con chuột ngố nhìn thấy như vậy thì xấu hổ. Có thể vì hắn thành lập liên kết tinh thần với Cương Thi, cho nên đồng cảm với nỗi đau thương của thiếu niên. Đâu có đâu, ngươi nhìn nhầm đó. Đa Đa lắc đầu. Đâu có, ngươi khóc thảm thiết lắm đó. Con chuột ngốc vừa nói vừa quay sang nhìn Diệp Đình Vân, dường như là đang chờ ý kiến. Diệp Đình Vân không đáp, Giang Thế Bạch cũng không kiềm được đỏ mặt. Khóc cái gì mà khóc chứ, thật là mất hình tượng quá. Hắn tìm kiếm trên cánh tay của Cổ Thi một lúc, cắt một vết trên cánh tay Cổ Thi, lấy ra một cái thẻ ngọc. Ở trong Cổ Thi cất giấu vật này sao? Diệp Đình Vân kinh ngạc. Đa Đa đứng ở bên cạnh, cọ cọ con mắt. Mặc dù thoạt nhìn là giấu ở dưới cánh tay, nhưng thực tế là có không gian ở trong cánh tay đó. Diệp Đình Vân giật mình. Thì ra là như vậy. Trong cơ thể của tộc người khổng lồ cũng tự có một không gian. Cổ Thi ở Minh Thi Tông nhiều năm, tất nhiên là người của Minh Thi Tông cũng nghiên cứu. Nếu như có đồ vật giấu đơn giản trong cánh tay thì đã không thể nào mà giữ được. Đa Đa chớp mắt. Có lẽ là như vậy đó, nhưng có thể đây là một kẻ lợi hại. Giang Thế Bạch dùng linh hồn lực thăm dò trong thẻ ngọc, phát hiện ở bên trong có một bức tinh đồ, hẳn là ghi chép về một nơi. Thế nhưng với năng lực hiện tại của hắn thì không có cách nào đi theo tinh đồ. Giang Thế Bạch thu thẻ ngọc vào trong nhẫn không gian, đợi khi nào tiến giai lên bách kiếp để dành sẽ nghiên cứu. Diệp Đình Vân hỏi, đó là cái gì vậy? Giang Thế Bạch nghĩ rồi đáp, có thể là một bức tinh đồ. Dường như tộc cự nhân đã đoán trước được thiên tai. Một số người đã bỏ đi, một số lưu lại thì bị diệt thế. Nói như vậy, tinh đồ ghi chép về nơi ở mới của gia tộc người khổng lồ. Có khả năng này, nhưng cũng không biết trước được. Tộc người khổng lồ đã biến mất từ lâu, dù trong thẻ ngọc có ghi lại vị trí nhưng cũng mơ hồ. Lại không biết nơi đó như thế nào, có khi cũng lại bị tuyệt diệt nốt. Giang Thế Bạch đi một vòng quanh Cổ Thi. Có khả năng Cổ Thi có tu vi cao hơn, không biết phải làm cách nào để phóng thích năng lượng bị phong ấn của nó chứ. Diệp Đình Vân suy nghĩ một lúc rồi lại nói, hay là thử dùng máu của ngươi. Có thể thử một lần xem sao. Hắn trích một giọt máu nhỏ lên người của Hoàng Kim Thi. Giọt máu vừa dung nhập vào trong Cổ Thi, hắn mơ hồ có cảm giác Cổ Thi dường như thay đổi. Cổ Thi không còn âm u đầy tử khí như trước. Giang Thế Bạch thử điều khiển Cổ Thi, vừa thành lập liên hệ tinh thần thì một luồng uy áp cực mạnh đập vào mặt của hắn, thoáng một cái làm cho Giang Thế Bạch không kịp phòng bị. Này, mau dừng lại, dừng lại! Diệp Đình Vân hoảng hồn la lên. Giang Thế Bạch kịp thời dừng lại động tác, đồng thời hắn nhanh chóng thu Cổ Thi lại. Một tràng tiếng đập cửa vang lên. Diệp Đình Vân đi ra ngoài, phát hiện có rất đông tu sĩ đang tụ tập ở ngoài cửa. Diệp Đình Vân mở tiệm đan dược đã được một thời gian, cũng đã quen biết những hàng xóm. Diệp đan sư, vừa rồi có phải là Bách Kiếp lão tổ tới? Bách Kiếp lão tổ là... Diệp Đình Vân giả vờ ngây ngô. Đúng vậy, khí tức vô cùng đáng sợ, tuyệt đối là Bách Kiếp lão tổ. Ta từng gặp Nguyệt Tông chủ, uy áp của Nguyệt Tông chủ y như vậy đó. Bạch Kiếp lão tổ có lẽ đi ngang qua nơi đây. Diệp Đình Vân lắc đầu. Ta không biết, có thể là Bạch Kiếp lão tổ đi ngang qua đây thật. Mấy tu sĩ nhìn nhau, sau đó thoáng nhìn vào trong tiệm đan dược. Cổ Hoàng Kim Thi đã được Giang Thế Bạch thu lại, bọn họ cũng không thấy có gì khác thường. Diệp Đình Vân tiễn khách, mặc dù đám tu sĩ vô cùng hiếu kỳ nhưng vẫn rời đi. Giang Thế Bạch từ trong phòng đi ra nhìn xung quanh. Giải tán rồi sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Cổ thi thể kia không đơn giản, lần sau phải cẩn thận hơn đó. Hắn xoa xoa chán, không biết Minh Thi Tông có biết giá trị thật sự của cổ thi này hay không. y có cảm giác như giá trị của cổ thi là vượt xa tưởng tượng của họ. Nếu như Minh Thi Tông biết giá trị thật sự cổ thi, hẳn là sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Chương 297, hai lần tao ngộ. Cửa tiệm đan dược của Diệp Đình Vân làm ăn rất tốt, lợi nhuận cũng rất nhiều. Từ khi tiếng tăm cửa tiệm lan truyền đi khắp nơi, y dần dần thành lập được không ít mối làm ăn quen. Diệp Đình Vân vốn không đủ linh thảo để dùng, may mà mấy ngày trước Tả Trầm đưa đến một ít. Linh thảo mà lão đưa có giá trị không thấp, đúng lúc cần thiết, cho nên y cũng không có từ chối. Còn hẹn sau khi luyện chế đan dược xong sẽ đưa một lô về tông môn. Giang Thế Bạch nhìn linh thảo, Tả trưởng lão đúng thật là phú đại đó. Hắn cầm một khối nguyên thạch trung phẩm, vận chuyển hấp thu nguyên lực, cảm giác hút nguyên thạch trung phẩm cực tốt. Hắn nhanh chóng hấp thu sạch sẽ nguyên khí ở bên trong. Số lượng nguyên thạch trung phẩm là rất hiếm, ở ngoài thị trường hoàn toàn lưu hành nguyên thạch hạ phẩm. Giang Thế Bạch nghèo rớt rau đay, chưa từng gặp nguyên thạch trung phẩm. Nghe nói Tinh Nguyệt Thần Tông chiếm mấy mỏ nguyên thạch, nguyên thạch trung phẩm đào được ở trong mỏ sẽ ưu tiên cho trưởng lão toàn đan trong tông môn. Mỏ nguyên thạch là vô cùng quý hiếm, đã vậy tất cả đều thuộc những đại tông môn. Diệp Đình Vân cười cười, dù sao thì Tả trưởng lão cũng đã sống nhiều năm đó. Giang Thế Bạch gật đầu, à, sống lâu cũng tiết kiệm được. Hắn còn trẻ như vậy, thời gian của hắn còn rất dài, có thể đi kiếm nguyên thạch. Đến lúc hắn mấy trăm tuổi, nhất định hắn cũng trở thành người giàu có. Có lẽ Tả trưởng lão nhiều tiền mà không có chỗ tiêu. Y nói tiếp, tu sĩ đỉnh toàn đan là một sự tồn tại gì đó rất kỳ diệu. Đối với nhiều tu sĩ động thiên thì đỉnh toàn đan là cảnh giới mà cả đời không bao giờ đạt được. Thế nhưng đối với tu sĩ đỉnh toàn đan, muốn tiến thêm một bước là vô vàn khó khăn. Dù cho có tu luyện như thế nào đi chăng nữa, thì không gian tiến bộ là một điều quá xa xôi. Cho đến khi đại nạn sắp lâm đầu, những người này chỉ còn cách ngồi chờ chết. Có được thực lực cường đại nhưng không chống lại được thời gian, nhiều tu sĩ đến cảnh giới này, đại nạn lâm đầu. Ví dụ như vài tu sĩ sẽ lạc lối mà đi đoạt xá người ta, những người khác lại thử trở thành quỷ tu. Diệp Đình Vân lắc đầu, y vừa mới tiến giai lên toàn đan mà thôi, việc cấp bách trước mắt là nắm chặt thời gian để cao lên thực lực. Còn về phiền não của tu sĩ toàn đan, tạm thời y không phải cân nhắc. Cuộc sống của Giang Thế Bạch ở Lưu Tinh Thành dần dần ổn định. Lúc có tinh vũ, hắn đi hấp thu tinh thần lực. Lúc không có tinh vũ, hắn trợ thủ cho Diệp Đình Vân luyện chế đan dược. Năng lực xử lý linh dược của hắn được rèn luyện, đã trở thành một trợ thủ đan sư huyền cấp đạt chuẩn. Có điều Giang Thế Bạch giúp đỡ, tốc độ luyện đan của Diệp Đình Vân nhanh hơn. Chỉ là như vậy cung vẫn không đủ cầu. Luyện đan là một nghề kiếm ra tiền. Diệp Đình Vân mở tiệm đan dược không lâu đã kiếm được khơ khớ. Giang Thế Bạch vừa xử lý xong một số dược liệu, đang cảm thấy thỏa mãn mà ngã lăn ra giường. Khoảng thời gian này hai người cùng nhau kinh doanh cửa hàng khiến cho Giang Thế Bạch có cảm giác giống như là một cặp phu thê rời xa quê hương đi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hắn tin rằng là hai người cùng hợp tác sẽ có một ngày phất lên. Diệp Đình Vân đi vào nhà, thấy hắn đang lười biếng nằm. Không sao chứ? À, không có sao. Y lấy ra một lọ đan dược cho người đó. À, này, đan dược này không tồi. Hắn nhìn đan dược ở trong lọ, tỏa ra mùi hương ngào ngạt, đầy nguyên lực, vô cùng hấp dẫn. Giang Thế Bạch cầm tinh nguyên đan, trong lòng hưng phấn. Từ khi tiến giai lên toàn đan thì những đan dược mà hắn tích góp trước kia đã không còn nhiều tác dụng đối với hắn. Nhưng đan dược này lại có hiệu quả không nhỏ. Đây là tinh nguyên đan, không biết hiệu quả thế nào. Diệp Đình Vân nói, tinh nguyên là một loại đan dược có thể nâng cao thực lực của người tu luyện tinh võ hồn. Phương pháp luyện đan là bí mật, chỉ có đan sư của Tinh Nguyệt Thần Tông mới biết luyện chế. Vì Giang Thứ Bạch và Diệp Đình Vân trở thành khách khanh trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông, Diệp Đình Vân là luyện đan sư huyền cấp, cho nên Tả Trầm mới đưa phương pháp bào chế. Tinh nguyên đan là đan dược huyền cấp, luyện chế rất khó khăn. Tà chậm đưa phương pháp, Diệp Đình Vân cũng chỉ định nghiên cứu một chút, nào ngờ có thể luyện chế được nhanh như vậy. Có lẽ lão Tà Trầm sẽ giật mình. Sao vậy? Không ăn sao? Giang Thế Bạch cất đan dược đi. Đợi đến nào có tinh vũ, ta sẽ dùng đó. Cũng được. Nghe nói, dùng tinh nguyên đan ở nơi có tinh nguyên lực dồi dào, có thể gia tăng hiệu quả hấp thu đan dược đó. Giang Thế Bạch từ tốn. Chúng ta tới đây rất đúng lúc. Gần đây thường xảy ra tinh vũ. Đêm nay rất có thể có một trận tinh vũ lớn đó. Diệp Đình Vân day đầu, thầm nghĩ có rất nhiều người thích ngắm mưa sao băng. Nơi này cứ vài ngày lại có một trận mưa sao băng. Cảnh tượng cho dù đẹp đến cỡ nào thì người ta nhìn lâu cũng phát chán. Nhưng những người tụ tập ngắm lưu tinh vũ có một phần nguyên nhân, đó chính là hy vọng nhân cơ hội này để thức tỉnh võ hồn. Sau khi trưởng thành, muốn thức tỉnh võ hồn là chuyện vô cùng xa vời. Nhưng dù sao thì vẫn nên hy vọng. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân gặp được một trận mưa sao băng. Cách lần trước là 7 ngày. Giang Thế Bạch đi lên đỉnh núi, chờ lưu tinh vũ đổ xuống. Hai người vừa lên đỉnh núi đã thấy rất nhiều người đang tụ tập. Mấy ngọn núi cao đầy người. So với lần trước thì đông hơn gấp mấy lần. Tại sao lại đông người như vậy? Giang Thế Bạch nhíu mày. Lưu Tinh Thành có người chuyên dự đoán lưu tinh vũ, giống như là chuyên gia dự báo thời tiết. Theo như ước đoán của bọn họ thì cho dù hôm nay có lưu tinh vũ nhưng cũng không phải là một trận lớn. Diệp Đình Vân nhìn xung quanh. Có lẽ là Tả Lâm thức tỉnh võ hồn đã kích động những người khác. Giang Thế Bạch phát hiện đỉnh núi lần trước hắn đến đã bị người ta chiếm. Vị trí đỉnh núi lần trước cũng không phải là cực tốt. Có điều vì hắn đốn ngộ ở đó cho nên vị trí của đỉnh núi địa vị cũng tăng lên. Đỉnh núi tốt đã, đỉnh núi không có chủ, ai tới trước thì cướp trước. Giang Thế Bạch đành phải chọn một đỉnh khác. Lưu Tinh Vũ nhanh chóng xuất hiện, nhưng trận này nhỏ hơn rất nhiều. Mặc dù hắn cũng có lợi nhưng không nhiều lắm. So với lần trước tinh tú dị tượng thì lần này Giang Thế Bạch khiêm tốn âm thầm, chỉ là hấp thu nguyên khí của tinh tú. Diệp Đình Vân canh giữ ở bên cạnh để phòng người khác quấy rầy. Lưu Tinh Vũ diễn ra nửa chừng, Giang Thế Bạch lấy ra tinh nguyên đan. Đan dược vừa nhập thể, hắn cảm giác nguyên khí trong người bùng bùng thay đổi, đồng thời cảm giác đốn ngộ dâng lên ở trong lòng. Tình diệu quyết là vô cùng huyền ảo phức tạp. Giang Thế Bạch mới tu luyện một thời gian không dài. Có rất nhiều điểm hắn còn chưa có thấu hiểu. Ấy thế nhưng khi tinh nguyên đan nhập thể, trong lòng đột nhiên hiện ra một tia đốn ngộ. Một tia đốn ngộ rất kỳ diệu. Giang Thế Bạch đốn ngộ một lần nữa. Đám tu sĩ xung quanh phát hiện, lập tức len lén nhìn sang. Có mấy tu sĩ tinh võ hồn ước ao đến đỏ mắt. Cơ hội đốn ngộ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Có những người tu luyện đến mấy trăm năm còn không khai khiếu. Tầm mấy chục năm mà có cơ hội giác ngộ một lần đã là không tồi. Giang Thế Bạch vừa đến Lưu Tinh Thành được mấy ngày mà đốn ngộ đến hai lần ở dưới Lưu Tinh Vũ. Làm sao có thể khiến cho người ta không ghen tị chứ? Đà Đà đứng ở trên vai của Diệp Đình Vân hoang mang nói: Xem kìa, hắn đốn ngộ đó, hắn đốn ngộ. Diệp Đình Vân nghĩ đốn ngộ bị đồn là rất thần kỳ. Thế nhưng Giang Thế Bạch lại đốn ngộ những hai lần trong một thời gian ngắn. Đúng là dường như dễ như ăn cháo vậy. Lưu Tinh Vũ kết thúc không lâu, Giang Thế Bạch mở mắt. Lần đốn ngộ thứ hai ngắn hơn lần đầu tiên rất nhiều, do đó thu hoạch cũng kém hơn, nhưng vẫn là không tệ. Hắn phát hiện tình diệu quyết của hắn đã tăng thêm một thành. Diệp Đình Vân cảm nhận khí tức trên người của Giang Thế Bạch thay đổi, chỉ là không rõ thay đổi ở điểm nào. Giang Thế Bạch lại một lần nữa bị mọi người bao vây. Lần này đám đông còn điên cuồng hơn lần trước. Hai người phải vất vả lắm mới thoát khỏi đám đông. Ở Tinh Nguyệt Thần Tông, hiệu quả của lô tinh nguyên đan này không tồi, một trưởng lão tông môn nói. Diệp trưởng lão mới vào tông môn, dù tuổi còn trẻ, thực lực chỉ là sơ kỳ toàn đan,

Ta vốn cũng nghĩ là như vậy, nhưng Giang đạo hữu liên tiếp đốn ngộ, có lẽ là nhờ ngươi có thiên tư cao, thông minh tuyệt đỉnh. Người khác đốn ngộ là khó khăn cực kỳ, ấy mà đối với ngươi cứ như là chuyện cơm bữa vậy. Đa Đa nghe Tả Trầm nói đến thiên tư cao, thông minh tuyệt đỉnh, nó ôm bụng ngã lăn ra đất, miệng chí chóe cười chiên chít. Giang Thế Bạch nghĩ, con chuột ngốc này thật là mất mặt. Hắn từng là đạo sư của học phủ, bản thân lại là người ngoại vực, luôn luôn bị coi thường. Thời gian trôi qua hắn cũng đã quen, bây giờ Tả Trầm đột ngột đánh giá mình cao như vậy, làm cho Giang Thế Bạch cảm giác áp lực. Con chuột ngốc Đa Đa lại lên cơn điên. Nếu như ở thời hiện đại, nó sẽ bị cho rằng là con này bị mắc bệnh dại, nhất định là sẽ bị đem bỏ vào lò thiêu. Tả Trầm nhìn Đa Đa lăn qua lộn lại cũng không hiểu. Con chuột nhỏ này là bị điên rồi sao? Giang Thế Bạch cười đáp. Đúng vậy đó, nó bị điên đó. Nó bệnh vặt hay lên cơn động kinh bất thường đó, không có thuốc chữa, thật là khổ thân. Giang đạo hữu lại còn có thiện tâm nuôi sủng vật như vậy. Làm gì có cách nào đâu, nuôi lâu rồi cũng không có nỡ bỏ đó. Vứt nó ra ngoài nó sẽ bị người ta dẫm chết. Đa Đa ngừng lăn lộn, nó đứng thẳng lên bày ra tư thế, trông rất đầu gấu. Giang đạo hữu, con chuột ngươi nuôi là chủng loại gì? Ta không nhìn ra. Tả Trầm nói tiếp. Là con chuột đầu trộm đuôi cướp thôi, suốt ngày chỉ biết ăn, đâu có quái gì đặc biệt. Vậy sao? Ta nhìn nó rất có linh tính. Tả đạo hữu quá khen. Tả Trầm và Giang Thiết Bạch trò chuyện vài câu, sau đó quay về chủ đề cũ. Kỳ thật, mấy vị lão hữu của ta cũng không xin gì nhiều. Nếu như không đốn ngộ được, thì Giang đạo hữu tùy tiện chỉ dẫn vài câu. Chỉ cần ngươi đồng ý, bọn họ sẽ chuẩn bị hậu lễ. Sau khi Tả Trầm thành công thức tỉnh võ hồn, các trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông ghen tị không thôi. Cuối cùng, bọn họ nghĩ ra một cách. Giang Thiếu Bạch nói ý là muốn đánh cược, phòng chừng các trưởng lão kia cũng không có hy vọng quá nhiều, chỉ là muốn thử một lần xem sao, giống như là người ta mua số đề vậy. Nếu như vậy cứ để chúng tới đây đi, nhưng nếu như không ai thức tỉnh võ hồn thì ta cũng đành chịu vậy. Tả Trầm cười nhạt, không thèm để ý nói. Thức tỉnh võ hồn nào có dễ, không ai thành công thức tỉnh cũng là bình thường. Những người đó chỉ là thiên tư có hạn, không có phúc phận. Giang Thế Bạch nghe đối phương nói như vậy, cảm thấy Tả Trầm cũng không quá hy vọng vào việc người khác thức tỉnh võ hồn. Chuyện này cũng là rất bình thường. Tả Trầm khó khăn lắm mới bồi dưỡng ra một thằng cháu trai, đương nhiên là không muốn người ta cướp mất hào quang của cháu. Lão nhìn Diệp Đình Vân lại nói. Ta nghe nói mấy ngày trước Diệp đạo hữu đã đưa mấy viên tinh nguyên đan đến tông môn. Đúng vậy, Diệp Đình Vân đã đưa không ít đan dược đến tông môn, nhưng tinh nguyên đan là có giá trị lớn nhất. Có thể nhờ Diệp đan sư luyện chế một số tinh nguyên đan cho tông môn hay không? Diệp Đình Vân sảng khoái. Được thôi. Tinh nguyên đan rất có ích đối với Giang Thiếu Bạch, chỉ tiếc là linh thảo đều nằm trong tay của Tinh Nguyệt Thần Tông. Y vốn nghĩ đang muốn tìm cách, hiện tại yêu cầu của Tả trưởng lão lại rất hợp. Luyện chế tinh nguyên đan xong, y có thể sẽ giữ lại một số cho Giang Thiết Bạch dùng. Tỷ lệ luyện chế tinh nguyên đan thành công không cao, nhưng đối với y thì không thành vấn đề. Chỉ cần có máu của hắn là có thể nâng cao tỷ lệ thành công. Các trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông nhanh chóng phái các tiểu bối chưa có võ hồn đến đây. Mỗi một người đều mang theo một phần lễ vật. Mấy thiếu niên mặc áo gấm, dù không có thức tỉnh võ hồn được, nhưng đối xử không tệ. Đều là các tiểu bối được cao nhân yêu thích, tuổi tác không có lớn, mà ở trong gia tộc đã có người thức tỉnh võ hồn. Tỷ lệ các thiếu niên cũng thức tỉnh khá cao. Mấy người này đều là tu nhị đại, ai cũng có hộ vệ đi cùng, ngoại trừ đêm có tinh vũ thì phải dẫn bọn họ đi cùng để tu luyện, thì Giang Thiếu Bạch cũng không phải lo những chuyện khác. Hắn kiểm tra lễ vật của các vị trưởng lão, có lẽ bọn họ cũng đã nói chuyện với nhau trước, dù lễ vật khác nhau nhưng giá trị đều tương đương. Linh thảo này, linh thạch này, bùa chú này, Kỳ thật đưa tùm lum thứ có ích gì chứ, cứ đưa nguyên thạch có phải là tốt rồi hay không? Giang Thiếu Bạch thảy thảy đống nguyên thạch ở trong tay, trong lòng phiền muộn. Đã dùng nguyên thạch trung phẩm rồi, hiện tại dùng nguyên thạch cấp thấp làm cho hắn có cảm giác không thấm vào đâu. Giang Thiếu Bạch buồn bực. Lấy tiền tài của người ta biết làm thế nào đây? Diệp Đình Vân cũng bĩu môi nói. Thì ngươi phải giải quyết cho người ta. Mấy ngày này ngươi nhớ dạy bảo bọn trẻ kia cho tốt. Diệp Đình Vân nói. Hắn day day chán, bất đắc dĩ. Tại sao ta đi đến đâu cũng không thoát cái kiếp làm bảo mẫu thế này chứ? Có lẽ vì ngươi có duyên với trẻ con, được bọn chúng yêu thích. Giang Thế Bạch cười thầm nghĩ. Có duyên với trẻ con cái mẹ gì, là xui xẻo thì có. Một tháng sau, Giang Thiếu Bạch đốn ngộ lần thứ ba, mặc dù có bọn thiếu niên ở đây. Bọn thiếu niên cũng thu hoạch không ít chỗ tốt, nhưng cũng không có đứa nào thức tỉnh được võ hồn. Chẳng qua Giang Thiếu Bạch đốn ngộ lần thứ ba khiến cho người ta bị kích động không nhỏ. Diệp Đình Vân ngồi xuống. Là ba lần, người đốn ngộ ba lần đó. Tinh Nguyệt Thần Tông cực kỳ tò mò. Gần đây, Tinh Nguyệt Thần Tông cũng đang để ý thực lực của Diệp Đình Vân tăng cao. Hai ngày trước lúc y đi ra ngoài, nghe người ta bàn tán về chuyện Giang Thiếu Bạch thích đốn ngộ thì đốn ngộ, có lẽ trong tay có bí quyết. Chuyện này phải trông vào thiên phú, người khác ao ước có được đâu. Giang Thiếu Bạch thử phân tích nguyên nhân hắn thường xuyên đốn ngộ. Hắn cho rằng có rất nhiều nguyên nhân, một trong số đó là vì hắn có tinh không diễm, hỏa diễm thiên phẩm, phẩm chất khỏi phải tranh cãi. Hai là vì hắn có được công pháp thần kỳ Tinh Diệu Quyết, công pháp lưu truyền từ thượng cổ, không thể coi thường. Ba là nhờ tinh nguyên đan, đan dược này vô cùng có ích đối với tu sĩ có tinh võ hồn. Bốn là do thể chất của hắn đặc biệt. Đủ các nguyên nhân cộng lại làm cho tỷ lệ đốn ngộ của hắn cao hơn người bình thường. Thế nhưng càng về sau thì càng khó đốn ngộ. Có điều chuyện này cũng không có quan trọng lắm. Dù sao, hắn đã đốn ngộ một lần. Mấy đứa nhỏ kia không thức tỉnh được võ hồn cũng không phải là lỗi của hắn. Ai ngờ, ngược lại với dự đoán của Giang Thiếu Bạch, sau khi đốn ngộ lần thứ ba, Tả Trầm trưởng lão vẫn lại đến. Này, những trưởng lão khác cũng muốn gửi hậu bối đến đây sao? Giang Thiếu Bạch mếu máo. Tả Trầm gật đầu. Đúng vậy. Một lần đốn ngộ là ngoài ý muốn, hai lần là trùng hợp. Giang Thiếu Bạch từng đốn ngộ hai lần, nhưng các trưởng lão trong tông môn chỉ nghĩ ấy là ngẫu nhiên. Ai ngờ hắn lại đốn ngộ lần thứ ba. Chuyện này không thể để nói là vận may. Giang Thiếu Bạch lắc đầu nói. Thật là có lỗi đó. Tả Trầm nhíu mày. Giang đạo hữu không đồng ý sao? Đúng rồi. Lão khó hiểu. Có thể cho ta biết lý do? Không lẽ là vì đại lễ quá ít? Ta không thích lúc nào cũng đeo theo một đám con nít đâu, là rất ảnh hưởng ta tu luyện đó. Khó khăn lắm mới thoát khỏi nghề thầy giáo, chưa gì đã bị người ta lại nhét cho bọn trẻ con vào nhà. Mà tình hình này thì Tinh Nguyệt Thần Tông còn muốn đưa thêm trẻ con nữa. Vậy ta sẽ đi từ chối thay Giang đạo hữu. Ngươi từ chối cũng tốt, nhưng để mấy người kia biết cơ hội mất đi là sẽ không trở lại. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ. Mẹ nữa chứ, tại sao mình có cảm giác như là lão Tả Trầm này dường như là đang sung sướng, như là đang cười trên cái nỗi đau của người khác vậy? Này, không phải là lão đến đây để làm thuyết khách hay sao? Có lẽ là mấy trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông đã nhờ vả nhầm đối tượng rồi. Mẹ nó chứ, đúng là mẹ nó chứ. Chương 299, nhiệm vụ. Lúc này tại Đô Thiên Học Phủ, tình hình mới nhất của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cũng truyền đến. Cô giáo Thẩm, là Diệp đạo sư, là đan sư huyền cấp. Cô giáo Thẩm, nghe nói thầy giáo Diệp năm đó có thể luyện chế ra tinh nguyên đan, có phải hay không? Cô giáo Thẩm, nghe đồn thầy giáo Giang lại đốn ngộ. Đối với người khác thì đốn ngộ là khó khăn, nhưng đối với thầy giáo Giang lại đơn giản như là ăn cơm uống nước. Thẩm Thục Di cau mày, khoảng thời gian này liên tục có tin tức về hai người truyền đến học phủ. Học sinh ở trong học phủ xuất thân từ các gia tộc khác nhau, thế nên tin tức vô cùng nhanh nhạy. Có vài tin Thẩm Thục Dư biết được là qua miệng bọn trẻ. Nghe được càng nhiều tin tức, nàng càng cảm thấy không tin nổi. Thẩm Thục Dư đã biết Diệp Đình Vân có thiên phú luyện đan, Nhưng nàng không ngờ đối phương lại có thể trở thành đan sư huyền cấp trong thời gian ngắn như vậy. Phải biết, đan sư huyền cấp địa vị rất cao. Ai ngờ nàng lại quen biết một nhân vật lợi hại chứ. Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ chớp mắt mà Giang Thiếu Bạch đã ở Lưu Tinh Thành hơn một năm. Trong một năm nay, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân từ từ nâng cao giá trị của mình. Dựa vào việc hấp thu năng lượng tinh vũ, tu vi của Giang Thiếu Bạch tiến triển cực nhanh. Hắn nhìn Nguyên Thạch ở trong dương cảm thán. Ai, cuối cùng cũng có một chút tích lũy. Giang Thiếu Bạch day day chán, thầm nghĩ không có tiền trong tay, nó giống như là con người không có sức mạnh vậy. Trải qua hơn một năm lăn lộn, cuối cùng tài sản của hai người cũng bắt đầu tiến triển lên. Ta nghĩ chúng ta có thể rời đi đâu. Diệp Đình Vân hỏi. Là tinh vũ vô tác dụng sao? Giang Thiếu Bạch gật đầu. Lúc mới bắt đầu thì Giang Thiếu Bạch thường xuyên cảm giác đốn ngộ. Nhưng mấy tháng gần đây, hắn không có cảm giác huyền diệu đó nữa. Lại thêm tinh không diễm. Gần đây ý thức của tinh không diễm càng lúc càng hoàn chỉnh, còn bắt đầu kén ăn dần. Lúc hắn vừa hấp thu năng lượng của tinh vũ, hắn có thể cảm nhận được tinh không diễm thỏa mãn với một bữa tiệc. Thế nhưng gần đây nó bị nuông chiều, thành ra khó tính. Phàn nàn là lúc nào cũng ăn cái này, chán muốn chết, phiền muốn phiền. Đợt trước, Giang Thế Bạch có được một viên kim tinh từ Tả Trầm. Hắn cứ tiếc nuối không sử dụng. Sau lại bị tinh không diễm phát hiện. Tinh không diễm hưng phấn, lập tức nuốt lấy viên kim tinh. Sau khi nuốt xong, ý thức của nó lại càng thêm hoàn chỉnh. Nó còn tự đặt tên cho nó là không không, cả ngày đòi ăn, thế nhưng lại càng ngày càng kén ăn. Giang Thế Bạch gãi đầu bất đắc dĩ, thầm nghĩ nếu như biết ăn viên kim tinh kia sẽ làm cho tinh không diễm kén ăn thì chi bằng đưa cho Diệp Đình Vân dùng. Thế nhưng viên kim tinh thì lại thích hợp với tinh không diễm. Diệp Đình Vân nói, ngươi không có cảm giác tiến lên toàn đan trung kỳ sao? Giang Thế Bạch lắc lắc đầu, không có một chút nào đâu. Y hoang mang, tại sao lại không có một chút nào? Diệp Đình Vân cau mày. Hơn một năm nay, Giang Thế Bạch đã hấp thu không ít tinh nguyên lực, còn có đốn ngộ mấy lần, năng lượng hấp thu rất nhiều. Nếu như là tu sĩ toàn đan khác hấp thu nhiều năng lượng như vậy thì đã tiến giai từ lâu. Không lẽ là chưa đủ nguyên lực sao? Giang Thế Bạch từng nói, hoang cổ thánh thể tu luyện rất cần nhiều nguyên lực, nhưng rốt cuộc là cần bao nhiêu thì y không rõ. E là chỉ không có như vậy. Vậy còn có nguyên nhân khác sao? Hắn khẽ gật đầu. Đại khái là võ hồn khác liên lụy. Mặc dù có nhiều võ hồn thì nhiều thủ đoạn, nhưng tiến dài sẽ phiền phức đó. Đa Đa ngẩng đầu nhìn Giang Thiếu Bạch, nó phùng mồm. Tình trạng của ngươi giống như đang học nhầm môn học đó. Mấy người như vậy không có kết cục tốt đâu. Người ta nói rồi, một nghề thì sống, đống nghề thì chết, lêu lêu lêu lêu. Diệp Đình Vân suy nghĩ, nếu vậy chúng ta phải rời khỏi đây. Này, chúng ta có thể đến Tinh Nguyệt Thần Tông nhận nhiệm vụ, đi kiếm điểm tích lũy. Giang Thiếu Bạch vẫn có hứng thú đối với toái tinh đái của Tinh Nguyệt Thần Tông. Thế nhưng gần đây hắn biết, dù trưởng lão tông môn muốn mượn truyền tống trận của Tinh Nguyệt Thần Tông cũng cần phải có điểm tích lũy. Điểm tích lũy môn phái giống như một loại tiền tệ lưu hành ở trong tông môn. Hơn một năm qua, Diệp Đình Vân luyện chế đan dược cho tông môn. Một số đan dược có thể đổi thành nguyên thạch, một số khác đổi thành điểm tích lũy. Dù vậy, tích lũy cũng không có được nhiều điểm, còn thiếu rất nhiều để có thể đến toái tinh đái. Diệp Đình Vân nghe vậy liền gật đầu. Được, chúng ta cùng đến môn phái. Hết tập 53. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.